Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1 chương 29, đột phá ngoại cương tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland dựa theo tốc độ tu luyện của nguyên chủ thân thể này, muốn từ nội cương đột phá tới ngoại cương ước chừng phải đợi năm tới hoặc cuối năm nay đi. Thần thái của Yến Triệu Ca ung dung, cương khí toàn thân chuyển động, bắt đầu có xu thế từ cơ thể phát ra. Từ nội cương tông sư đến ngoại cương tông sư là một cửa ải khó khăn to lớn, như một cái hào rộng, hầu hết võ giả nội cương hậu kỳ dừng ở cửa ải này, một thời gian dài không tiến thêm được. Có người, đột phá từ nội cương hậu kỳ tới ngoại cương sơ kỳ sử dụng thời gian, còn nhiều hơn tổng thời gian từ nội cương sơ kỳ, trải qua nội cương trung kỳ đến nội cương hậu kỳ. Mà trái ngược với độ khó khi đột phá, thực lực được đề thăng rất lớn. Đối với võ giả như Yến Triệu Ca mà nói, đột phá từ cảnh giới nội cương hậu kỳ tới ngoại cương sơ kỳ, không chỉ là thực lực của bản thân tăng cường, còn có nghĩa là có thể khống chế trung phẩm bảo binh thoải mái. Nội cương tông sư có thể khống chế hạ phẩm bảo binh một cách tự nhiên, nhưng thôi động trung phẩm bảo binh, giống như võ giả cảnh giới luyện thể thúc dục hạ phẩm bảo binh vậy, khó có thể phát huy uy lực chân chính của bảo binh. Trung phẩm bảo binh Yến Triệu Ca cũng không thiếu. Cho nên đột phá tới ngoại cương tông sư, đối với Yến Triệu Ca mà nói, không chỉ có thực lực của bản thân, mà còn cộng thêm sức chiến đấu của bảo binh, sẽ tăng lên như nước đẩy thuyền lên. Trong thời gian không ngắn sau lần thứ hai xuyên qua, Yến Triệu Ca thủy chung vẫn dừng lại ở cảnh giới nội cương tông sư. Không phải là không thể đột phá, bình cảnh cùng cửa ải khó khăn của nguyên chủ thân thể, đối với Yến Triệu Ca bây giờ mà nói, có biện pháp giải quyết hơn nữa không chỉ có một loại phương pháp, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể. Bất quá Yến Triệu Ca quyết tâm nén lòng mình lại, chăm chú cắt tỉa cùng tổng kết những điển tịch cất kỹ trong đầu của mình, sau đó kết hợp với tình hình thực tế trước mắt mà suy diễn, vì mình muốn một kết quả hoàn mỹ nhất, đồng thời vì sự phát triển sau này mà tận lực lót đường. Hiện tại tất cả nền tảng đã chuẩn bị ổn thỏa, tất nhiên là không cần phải đợi lâu. Muốn đột phá lúc nào, liền đột phá lúc đó, toàn bộ là nhìn tâm tình của mình. Yến Triệu Ca ngồi yên trên mặt đất, không khí trong toàn bộ tĩnh thất giống như đọng lại hoàn toàn, bụi bặm trên mặt đất giống như bị vật gì đó cản trở thổi đều không động. Rất nhiều huyệt khiếu khắp nơi trên thân thể, lúc này giống như có tính mạng, không ngừng đóng mở, dường như con người đang hô hấp. Giữa một lần hít thở tràn đầy nhịp nhàng, giữa lần hô hấp đóng mở này, từ trong từng cái huyệt khiếu, có từng đoàn mây mù bốc lên. Tần suất hô hấp trở nên càng ngày càng dài, thường mấy phút mới hô hấp một lần, mỗi một lần hô hấp huyệt khiếu liền rung động một lần. Dần dần, toàn thân của Yến Triệu Ca, giống như có thêm một tầng vỏ bằng khói trắng nhàn nhạt, cả người giống như một pho tượng màu trắng, yên tĩnh không một tiếng động, đang ngồi yên tĩnh như thế, dường như đang nổi lên cái gì đó. Đột nhiên, thân thể của Yến Triệu Ca lay động, khói trắng quanh thân, giống như đồ sứ bị vỡ vụn, xuất hiện vết rạn chằng chịt giống như mạng nhện. Có câu nói, vô hình vô sắc cương khí chuyển động nhấp nhô có màu sáng bóng như kim loại từ trong vết rạn bắn ra, ở trong không khí lưu lại từng đạo vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng huýt dài như tiếng long ngâm từ trong miệng của Yến Triệu Ca truyền ra, từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng mạnh. Những vết rạn trên đó cũng càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng tiếng long ngâm đã đinh tai nhức óc, khói trắng như áo khoác trên người của Yến Triệu Ca, rốt cục cũng vỡ vụn toàn bộ. Hùng hồn sắc bén, cương khí cô đọng mà hung hãn, liên tục chuyển động quanh thân thể của Yến Triệu Ca, lộ rõ phong mang. Yến Triệu Ca mở hai mắt ra, mỉm cười, cương khí toàn thân thu phát tùy tâm. Theo tâm niệm của hắn động, cương khí phóng ra ngoài trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cương khí phóng ra ngoài, cảnh giới ngoại cương tông sư thành. Yến Triệu Ca nhắm hai mắt lại lần nữa, bắt đầu dùng cương khí rót vào cốt cách rèn luyện cường hóa cốt tùy của mình. Dưới sự nỗ lực không ngừng, Yến Triệu Ca có thể cảm thấy khí huyết của mình đang phát sinh biến hóa rất lớn. Cốt tùy tạo máu, cốt tùy trải qua rèn luyện, khí huyết của võ giả cũng sẽ được cường hóa. Tu luyện võ đạo là một quá trình cường hóa bản thân không ngừng. Luyện thể võ giả có ba cảnh giới là nhục thân, thông mạch, dẫn khí, trong đó cảnh giới nhục thân hậu kỳ cốt nhục tề minh là lần đầu tiên đem thân thể của mình luyện đến xương, làm các độ cứng cùng độ bền bỉ của các đầu khớp xương đều gia tăng thật lớn, lực lượng cùng sự linh hoạt toàn thân đều nâng cao một bước. Đến dẫn khí hậu kỳ là cảnh giới tẩy tùy phạt cốt, là lần đầu rèn luyện cốt tùy trong xương, thông qua chăm sóc khí huyết nội ngoại hợp nhất, nội khí nhập sâu vào tận xương tùy, do đó đạt được hiệu quả thoát thai hoán cốt. Nhưng nội khí của luyện thể võ giả thua kém rất nhiều so với cương khí của tông sư võ giả, đến cảnh giới ngoại cương tông sư, lấy cương khí rèn luyện cốt tùy lần thứ hai, nhảy vọt một lần nữa. Sự đề thăng từ nội cương đến ngoại cương rất lớn, thể hiện ở toàn bộ các phương vị. Lúc này Yến Triệu Ca đang nội thị thân thể của mình, có thể nhìn rõ, những tạp chất rất nhỏ trước đây mà nội khí không cách nào rửa sạch, đang từ trong xương cốt được bài tiết ra, tuy rằng số lượng rất nhỏ bé, nhưng lại đen kịt như mực, toàn bộ những thứ này toàn bộ đều là cặn bã, từ trong tầng sâu nhất của cốt tủy. Tạp chất được thanh trừ, không chỉ có cốt tủy biến hóa, mà xương cốt của Yến Triệu Ca cũng biến thành một mảnh trong suốt. Mỗi một tấc xương cốt đều có tỷ lệ hoàn mỹ, tinh thuần, cân xứng, bền bỉ, cứng rắn, mạnh mẽ. Huyết dịch trong cơ thể được tân sinh, đều ngưng trọng, thoáng hiện lên ánh bạc giống như thủy ngân. Huyết dịch chảy xuôi khắp người, đã không giống như tiếng của sông lớn chảy ào ào, mà lộ ra yên tĩnh ngưng trọng, thế nhưng lại không trì trệ, mà là trôi chảy tự nhiên. Xương như thủy tinh, máu như trì ngân. Trì thủy ngân chính là đặc thù của ngoại cương sơ kỳ tông sư. Chỉ là võ giả cảnh giới ngoại cương sơ kỳ khác, ở lúc cương khí vừa mới hoàn toàn phóng ra ngoài, mới vào ngoại cương tông sư cần một thời gian dài mới có thể hoàn thành tẩy tủy phạt cốt lần thứ hai, đạt đến tình trạng thân thể như thế này. Đến trạng thái này, coi như là đã đánh xuống cơ sở tiếp tục trùng kích ngoại cương trung kỳ tông sư. Mà Yến Triệu Ca đã hoàn thành tất cả, cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Hành công xong, Yến Triệu Ca cười, đứng dậy, lấy ra một cái bình nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bình đổ ra một viên đan dược màu đen, mặt trên có khói trắng bốc lên, như được bao phủ ở trong mây, mặt ngoài của đan dược màu đen ánh sáng lưu chuyển nhàn nhạt giống như mặc ngọc. Đây huyền linh bảo đan mà tông môn ban thưởng, đã đến tay của Yến Triệu Ca. Tuy rằng đã thành công đột phá đến ngoại cương sơ kỳ, nhưng Yến Triệu Ca cũng không có vội vàng sử dụng đan dược, mà là tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, càng dùng mũi ngửi nhẹ. Một lát sau, Yến Triệu Ca lấy ra một cây kim châm, đâm vào trong đan dược. Đan dược chấn động giống như có sinh mạng, Yến Triệu Ca không có ngừng tay, liên tục đâm xuống 9 lần, huyền linh bảo đan trở lại yên tĩnh lần nữa, dược khí nhàn nhạt màu trắng đã bị 9 cái lỗ mà Yến Triệu Ca đâm ra hút vào. Lúc này Yến Triệu Ca mới hài lòng gật đầu, đem đan dược nuốt vào, sau đó đả tọa luyện khí, luyện hóa dược hiệu. Không biết qua bao lâu, Yến Triệu Ca kêu lên, A Hồ ở ngoài tĩnh thất gõ cửa một cái. Công tử, trước kia cho ngươi đi tìm đồ vật như thế nào rồi? Yến Triệu Ca hỏi, A Hồ đáp lại, đã có tin tức bất quá còn chưa xác định là thật hay giả. Yến Triệu Ca gật đầu một cái nói, dụng tâm cho ta, đồ vật lần này, so với nội tinh lô còn quan trọng hơn. Cách chương.